Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 23, bạn cũ muốn tới. Forrest quyết định tham dự đến cái này talent show trong kế hoạch sau khi liền từ thanh thiếu niên bộ giật một tên huấn luyện viên đi Trung Quốc. Hắn cũng không cùng lớn tuổi tổ. Cái kia toàn bộ hành trình video phát sóng lớn tuổi tổ. Nottingham Forest cũng không phái huấn luyện viên đi. Vị này huấn luyện viên chủ yếu là cùng tiểu linh tổ. Tiểu linh tổ sẽ không tiến hành TV phát sóng cùng thương mại tú. Chính là thuần túy vì chọn đầy đủ ưu tú mầm đến nước Anh huấn luyện. Cuối cùng gặp có 4 cái người may mắn. Phân biệt đến 3 nhà câu lạc bộ tiến hành thời hạn 2 năm huấn luyện. Everton 2 cái. Bolton cùng Nottingham Forest các 1 cái. Ở Trung Quốc, khí thế hừng hực quảng cáo tuyên truyền đã triển khai. Quảng Châu, Thượng Hải, Bắc Kinh, Vũ Hán, Trường Sa, thành đều 6 thành phố lớn nghe thử cũng sớm đã bắt đầu. Ở tháng 9 hạ tuần gặp từ chúng tuyển ra 14 tên 6 cái thi đấu khu người xuất sắc. Đi Trường Sa tham gia cuối cùng tổng trại huấn luyện, chuẩn bị tổng trận chung kết. Sau đó qua sang năm tháng 1. Ở Trung Quốc lịch nông Tết Xuân trong lúc, tổng trận chung kết đem ở trên TV trực tiếp, do 2 vị đến từ nước Anh cùng 1 vị đến từ Trung Quốc chuyên nghiệp huấn luyện viên bóng đá tuyển. Ra cuối cùng 2 tên người xuất sắc kiêm người may mắn. Lần này talent show cùng Hồ Nam đài truyền hình dĩ vãng cử hành bất kỳ talent show hoạt động đều không giống nhau một điểm ở chỗ không thiết khán giả bỏ phiếu. Cái này cũng là anh mới yêu cầu. Bởi vì nhất định phải bảo đảm lần này chương trình tìm kiếm tài năng chuyên nghiệp tính cùng quyền uy tín, nếu như đều giống như kiểu trước đây làm cái gì tin nhắn bỏ phiếu. Ai biết sẽ có hay không có người giá cao thu mua tin nhắn liền vì phủng một cái mình thích thế. Nhưng thực lực thật không đủ người đi ra. Loại này tình huống ngoài ý muốn nhất định phải bị ách giết từ trong trứng nước. Khán giả ngoại trừ xem cái náo nhiệt ở ngoài. Hoàn toàn không có tham dự quyền lực. Cuối cùng bình chọn đi ra quan Á quân cũng tuyệt đối lấy huấn luyện viên bóng đá ánh mắt và đánh giá làm tiêu chuẩn. Không có bất kỳ hậu trường giao dịch. Bởi vì dự thi tuyển thủ đều là yêu quý bóng đá thiếu niên bình thường. Không cái gì đặc thù bối cảnh cùng thân phận. Phải biết bóng đá nhưng là Volkswagen vận động. Cũng là bình dân vận động. Những này 14 tuổi đến 19 tuổi các thiếu niên đến báo danh chính là vì tròn chính mình một cái nghề. Nghiệp bóng đá mộng, này cùng diễn nghệ minh tinh mộng không giống nhau. Làm nghề nghiệp bóng đá vận động viên càng coi trọng chuyên nghiệp tính. Nếu như là diễn nghệ minh tinh, người ca hát không được, vũ nhảy nát, thế nhưng người dung mạo xinh đẹp, người liền có thể làm minh tinh. Hát ra khỏi giai điệu chúng ta có thể dựa vào phòng thu âm địa các loại tiên tiến thiết bị cùng. Chọn đặc thù loại hình ca khúc để giải quyết. Vũ nhảy nát liền không nhảy. Không thật biết diễn liền bản sắc diễn xuất. Chỉ cần người trường thật dù cho làm bình hoa cũng có thể thành công. Tại sao giới diễn viên bên trong gặp có thần tượng phái cùng thực lực phái này hai loại phái? Phân chia, nghề nghiệp cầu thủ không thể được. Coi như là Beckham loại này đẳng cấp tướng mạo, nếu như sẽ không đá bóng cái gì đều toi công. Bóng đá vòng tròn xác thực cũng là một cái danh lợi tràng. Nhưng có một cái tiền đề, người muốn có năng lực tiến vào nghề nghiệp giới bóng đá. Người đầu tiên muốn trở thành một tên hợp lệ nghề nghiệp cầu thủ. Người mới có tư cách theo đuổi hoặc là ước mơ những người nơi phồn hoa. Chúng ta có thể giả thiết một hồi Beckham nghề nghiệp cuộc đời. Nếu như hắn không có cái kia một cước tinh chuẩn địa đá phạt cùng truyền xa, truyền vào trong năng lực, không có có chuyên nghiệp tinh thần cùng không biết mệt mỏi thể năng, không có cái kia một cước 70 mã viễn trình lốp bóng ghi bàn. Coi như hắn dài đến lại xoái, Victoria có thể coi trọng hắn sao? Những người các nhà quảng cáo có thể coi trọng hắn sao? Đội tuyển quốc gia Anh gặp có vị trí của hắn sao? Hắn sẽ trở thành tam sư quân đoàn đội trưởng sao? Hắn gặp ở thế giới đỉnh cấp nhà giàu MU cùng Real Madrid đánh tới chủ lực sao? Như Capello như vậy kiêu căng khó thuần địa huấn luyện viên trưởng gặp đối với hắn thay đổi cái nhìn. đem hắn từ ghế dự bị một lần nữa phóng tới đội hình chủ lực bên trong tới sao? Không, những này đều sẽ không phát sinh. Hắn khả năng ở không có tiếng tăm gì đá mấy năm bóng sau khi bị một cái nào đó giải trí cỏ môi giới với trên đường cái khai quật. Sau đó đổi nghề chuyển đầu diễn nghệ giới. Từ đây, diễn nghệ giới có lẽ sẽ thêm ra một người tên là David Beckham, nhị lưu minh tinh. Mà thế giới giới bóng đá thì lại sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, mỗi ngày lựa chọn tiến vào cùng. Lựa chọn lui ra người đều không thể đếm hết. Thiên tài ngôi sao quá sớm rơi dụng sự tình cũng không phải số ít. Nghề nghiệp giới bóng đá, như Đan nói tới, đây là một cái chỉ xem thực lực, rất thực tế cũng rất công danh lợi lộc địa phương. Ngoại trừ thực lực của chính ngươi, cái khác món đồ gì ngươi đều không thể dựa vào. Sau lưng có xí nghiệp lớn tài trợ làm chỗ dựa. Không có thực lực ngươi cũng chính là rác rưởi về thời gian chàng đá mấy đá. Phóng tới chính thức trang web ló cái mặt lừa gạt nhà tài trợ. Nakata lúc trước đổ bộ Serie A sau lưng như thế có Nhật Bản xí nghiệp ở tạm. Thế nhưng người ta thật có năng lực. Liền người ta ở Italy đứng lại chân. Còn cầm Serie A quán quân. Hoặc là ngươi là nào đó cái người lãnh đạo quốc gia nhi tử. Thái tử đảng. Không thực lực ngươi cũng chính là gia nhập liên minh đội bóng ban đầu lên báo ló cái mặt. Sau đó thời điểm tranh tài cô độc địa ngồi ở trên khán đài vì là đội hữu cố lên. Ngẫm lại Libby người lãnh đạo Gaddafi vị trí tử tiểu Gaddafi ở Perugia đá bóng trải qua ba. Vì lẽ đó thế giới này rất tàn khốc. Nơi này ngoại trừ thực lực của ngươi. Cái khác cái gì cũng không tin. Nước mắt, phiến tình. Gọi tới cha mẹ bạn bè đoàn nói điểm gia đình nghèo khó mộng muốn thay đổi hiện trạng cố sự bác đồng. Tình phân, quỳ xuống đến dập đầu cảm ơn trời đất tạ người. Làm khán giả tin nhắn bỏ phiếu quyết định quán quân. Đừng lôi, thời điểm tranh tài, người đi khóc cho kẻ địch xem. Nhìn một cái bọn họ có đồng ý hay không xem ở ngươi khóc đến rối tinh rối mù phần trên để ngươi. Đột phá quá khứ ghi bàn. Hoặc là đi cho FIFA nói một chút. Sau đó bất kỳ thi đấu quán quân đều do fan bóng đá tin nhắn bỏ phiếu quyết ra thắng bại được rồi. Ngươi xem FIFA có đáp ứng hay không như thế làm. Đan đối với những này đều rất rõ ràng. Vì lẽ đó mặc kệ lần này ta lần sau có được hay không tiền ra chân chính làm người sáng mắt lên. Thiên tài, tối thiểu sẽ không xuất hiện thật giả lẫn lộn theo thứ tự hàng nhái còn có thể có một chút thành. Tựu địa Nam Quách tiên sinh, bởi vì liền coi như bọn họ có thể trải qua TV ta lần sâu cửa ải này. Đến rồi nước Anh lập tức gọi bọn họ lộ ra nguyên hình. Thực lực không đủ, một năm sau khi, nên trở về chỗ nào đi về chỗ nào đi. Nhà tài trợ mặt mũi, thật xin lỗi, chúng ta nơi này là nghề nghiệp câu lạc bộ bóng đá. Không phải, mộng đẹp một ngày du công ty. Được rồi. Để chúng ta đem cái gì Captain Tsubasa ta lần sâu quăng đến Java quốc đi thôi. Loại chuyện kia còn chưa tới phiên ta đến bận tâm. Thương mại là thương mại. Bóng đá là bóng đá. Ta cũng mặc kệ cuối cùng chọn được chính là thiên tài vẫn là vô dụng. Ta sẽ không bởi vì đây là Trung Quốc tiểu tử. Liền cho hắn cái gì đặc thù chăm sóc. Sau khi đến trực tiếp đi đầy đến đội thanh niên đi. Đan ở đường trước mặt lải nhải. Đường nhìn hắn, không nói gì, đan nhưng ở trong ánh mắt của hắn nhìn ra hắn muốn nói gì. Người yên tâm, ta sẽ không đặc thù đối xử. Ta có một viên bình thường tâm. Ta xưa nay đều không cho là dựa vào loại này ta lần sau có thể tuyển ra chân chính nghề nghiệp cầu. Thủ, người đá bóng ta lưu ý à hoặc là chúng ta không phải Á quân này có điều là Trung Quốc trên. Internet địa tẻ nhạt ý dâm tiểu thuyết. Căn bản không thể xuất hiện đĩa. Trước đây cái kia Philip toàn quốc sinh viên đại học giải đấu cầu thủ xuất sắc nhất. Đi Hà Lan đã tham gia thử huấn đĩa. Cái kia ai? Hiện tại ở nơi nào? Singapore giải đấu. Đan khinh thường nói. Người như vậy lưu ý chuyện này. Đều là treo ở bên mép. Làm sao có khả năng nói còn có một viên bình thường tâm? Đường biểu đạt ý kiến bất đồng. Chân chính bình địa thường tâm là. Căn bản không nói chuyện này. Đan sửng sốt một chút. Hắn cảm thấy đường nói rất có lý. Liền hắn làm một cái ném xuống động tác. Được rồi, để chúng ta triệt để. Hoàn toàn quên chuyện này. Đến thảo luận một chút vòng kế tiếp giải đấu đối thủ cái kia Reading. Nottingham Forest đã đạt được giải đấu bắt đầu 5 tháng liên tiếp. Đây là bọn hắn lịch sử tốt nhất bắt đầu. Tất cả mọi người đều đang chờ mong Dan tiếp tục quét mới cái này thắng liên tiếp kỷ lục. Cầm Champions League quán quân cùng cúp Champions League Nottingham Forest gần nhất trạng thái kỳ. Được, cũng là sang kỷ lục mới thời điểm tốt. Nhưng là Forest lại một lần nữa khiến người ta thất vọng. Ở sân khách, Forest cùng Reading đội 2-2 đá hòa. Theo Paul Gerrard địa chuyển rời. Cùng với Sitwell chuyển nhượng. Nguyên nhân chủ yếu nhất là theo thời gian đẩy thệ. Hai đội cừu hận hiển nhiên không có mùa giải trước nghiêm trọng như vậy. Tuy rằng Koppo cùng Dan còn có ân oán cá nhân. Thế nhưng cuộc tranh tài này bản thân đã tiếp cận bình thường. Reading đội ở sân nhà cùng Forest triển khai một hồi đại chiến kịch liệt. Koppo quả thật có chút trình độ. Hắn tuy rằng để Forest đánh vào hai cái bóng. Thế nhưng Reading cũng tiến vào Forest hai cái bóng. Cuối cùng, mọi người đều đang chờ mong 6 thắng liên tiếp im bặt đi. Nottingham Forest vẫn như cũ lấy 6 cuộc tranh tài. 5 thắng 1 bình tích 16 điểm thành tích cao cư đầu bảng. Xếp hạng giải đấu hai đội bóng thì lại lặng yên phát sinh ra biến hóa. Thiếu thi đấu một hồi địa Arsenal lấy 4 thắng 1 bình 13 điểm thành tích đứng hàng thứ 2. Thứ 3 chính là 4 thắng 2 phụ hoàn toàn Man City. Đón lấy phân biệt là Liverpool, MU cùng Chelsea. Bọn họ 3 chi đội bóng cùng tích 11 điểm. Xui xẻo nhất chính là Chelsea. Từ giải đấu bắt đầu địa người thứ 2. Biến thành hiện tại thứ 6. Thành tích hoạt quá nhanh. Hiện tại có quan hệ Mourinho cùng Abramovich xuất hiện vết rách nghe đồn đã bay đầy trời. Xem ra đội bóng địa thành tích cũng thu được tướng soái bất hòa ảnh hưởng. Đan không cho là đây là nghe đồn. Hắn tin tưởng đây chính là sự thực. Bởi vì lấy Mourinho như vậy tính cách. Có thể cùng Abramovich hòa bình cộng sự mấy năm qua mà không hề có một chút mâu thuẫn mới gọi người. Cảm thấy kỳ quái đây. Bọn họ trước hợp tác cơ sở chính là thành tích. Thành tích tốt thời điểm. Tự nhiên là hai đứa tốt. Thành tích xuất hiện trượt sau khi cái gì che giấu mâu thuẫn cũng có thể tuôn ra đến. Hiện tại không phải là như vậy phải không? Abramovich ở một cái mùa giải trước không để ý Mourinho phản đối. Mạnh mẽ mua được Shevchenko. Cái này mùa hè lại hiềm Mourinho mùa giải trước sau khi hai tay trống trơn. Giải đấu quán quân không bắt được. Cúp FA cũng không bắt được. Hướng về hắn hứa hẹn Champions League càng là dừng lại ở vòng bán kết. Chỉ có một cái vô bổ như thế địa League Cup. Thành tích như vậy có thể làm cho Abramovich hài lòng không? Không thể. Vì lẽ đó cái này mùa hè Mourinho liền một phân tiền phí chuyển nhượng đều không có. Tục truyền nói Abramovich đã hướng về Mourinho ngả bài bởi vì ngươi mang đội thành tích không được. Vì lẽ đó cái này mùa giải chúng ta quan trọng xúc quay vòng vốn. Duy trì thu chi cân bằng. Đương nhiên, đối ngoại, Mourinho là nói như vậy. Có người cho rằng Chelsea trước mấy cái mùa giải đấu quán quân là dựa vào tiền mua được. Không cái gì sức thuyết phục. Như vậy cái này mùa giải bắt đầu trước ta rất cao hứng nhìn thấy Arsenal cùng MU ở trên truyền. Nhượng thị trường trắng trợn cướp đoạt. Đan không biết Mourinho gặp vào lúc nào rời đi Chelsea. Mặc dù coi như vị này tính cách huấn luyện viên soái vị vững như Thái Sơn. Ở Chelsea bên trong được hưởng nói 102 quyền uy. Có thể đó là bởi vì mọi người đều vô hình chung quên đội bóng này chân chính địa thái thượng hoàng. Abramovich, lấy Đan đối với cái này Nga nhà giàu địa hiểu rõ. Đây là một cái tính cách phi thường quật cường. Khá là tôn trọng cường nhân, phong cách người. Một khi hắn quyết định sự tình, coi như là 10 con ngựa đều kéo không trở lại. Sấm rền gió cuốn lập tức liền làm. Tuyệt không cho người khác trở mình cơ hội. Ngẫm lại Shevchenko đi. Ở Ukraine đầu đạn hạt nhân đến London trước. Có mấy người sẽ tin tưởng Chelsea thật muốn mua Shevchenko. Coi như Mourinho phản đối. Cũng không cách nào thay đổi Abramovich quyết tâm. liền Shevchenko ở World Cup trước tiên bố gia nhập liên minh Chelsea. Abramovich được hắn tha thiết ước mơ tiền đạo. Cũng là từ vào lúc này bắt đầu, Mourinho cùng Abramovich trong lúc đó vết rách càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, một ngày nào đó gặp không thể điều hòa. Đá hòa Reading cũng không có để đăn tâm tình không tốt. Hắn cũng không cái kia tâm tư tổng hòa Reading phân cao thấp. Reading đối với Nottingham Forest tới nói, có điều là dưới chân run rế. Người gặp nhân hòa con kiến thời gian dài phân cao thấp sao? Trận đấu kia sở dĩ gặp đá hòa cũng cùng đan đông lạnh một phần cầu thủ chủ lực có quan hệ. Mục tiêu của hắn đã sớm đặt ở Champions League vòng bảng thi đấu sân khách cùng Porto thi đấu trên. Porto là Mourinho lập nghiệp địa phương, là trước châu Âu quán quân. Tuy rằng hiện tại đã lăn lộn không bằng từ trước, nhưng vẫn còn có chút dư uy ở. Nottingham Forest đã từng cùng Bồ Đào Nha Sporting Lisbon cùng Benfica đều từng giao thủ. Lần này đến phiên Porto, đan cũng không thể xem thường đối thủ này. Hơn nữa, sự thực cũng chứng minh hắn tỉ mỉ chuẩn bị là rất hữu dụng. Phái ra mạnh nhất đội hình đi Bồ Đào Nha Nottingham Forest ở Porto sân vận động Dragon gặp phải. Phi thường ngoan cường chống lại. Trải qua 90 phút ác chiến, hai bên ai cũng không có ghi bàn. Thi đấu đánh thành hòa không, không. Theo lý thuyết sân khách bắt được một phần, xem như là kết quả không tệ. Thế nhưng đan lần thứ hai phát triển hắn nhận người phiền tốt đẹp truyền thống. Hắn ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nghiêm mặt nói. Chúng ta lẽ ra nên mang theo 3 điểm đi. Ta đối với kết quả này phi thường không hài lòng. Ở người khác trên địa bàn lớn lối như thế. Đối với đan tới nói cũng không phải lần đầu tiên. Bồ Đào Nha truyền thông cũng đã sớm từng trải qua cái này nước Anh huấn luyện viên trưởng vô liêm. Sỉ. Cũng không biểu hiện quá ngạc nhiên. Hiện tại các truyền thông đều biết. Đối phó đan biện pháp tốt nhất không phải là cùng hắn cãi nhau. Mà là không nhìn hắn. Nottingham Forest mang theo một phần trở lại Nottingham. Đan lại muốn không ngừng không nghỉ bắt đầu chuẩn bị giải đấu. Đồng dạng là tỉ mỉ chuẩn bị. Có điều lần này đúng là vì nghênh tiếp bạn cũ của hắn. Ngày 22 tháng 9. Ngoại hạng Anh vòng thứ 7. Nottingham Forest sân nhà nghênh chiến thắng hạng Sunderland. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 24, huấn luyện viên Roy cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.